văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão hoàng đế nghẹn họng, cố gắng suy nghĩ, cố gắng gỡ gạc, đến Tết, tuy vợ ngươi về nhà mẹ đẻ, nhưng trước khi đi, nhất định sẽ làm sẵn những món ngươi thích, cất vào hầm băng. Rất tiện cho ngươi nấu nướng, 10 ngày nửa tháng cũng không trùng món. À, vậy bảo tửu lâu làm sẵn rồi ta cất vào hầm băng chẳng phải cũng được sao? Hoặc thuê hẳn một đầu bếp cũng không đắt, lão hoàng đế. Có hiểu gì gọi là hơi ấm gia đình không? Lão hoàng đế nuốt cơn tức xuống, cố gắng mỉm cười. Ngoài con cái, các ngươi còn có thể cùng nhau nuôi chó mèo, thấy ngươi hình như rất thích, trước đây trên đường nhìn thấy còn bắt chước tiếng chó mèo kêu. Nuôi mấy thứ này, vẫn nên nuôi cùng người khác, nếu lỡ như bất ngờ hòa ly, vậy mèo là mèo của ta hay mèo của nàng? Nếu sau khi hòa ly mèo thuộc về ta tái hôn, vợ hai lại ly hôn với ta, nhưng vợ hai cũng rất thích mèo, muốn mang mèo đi, vậy mèo có khả năng bị xử cho nàng ta không? Nếu không xử cho nàng ta không cam lòng, đến trộm mèo thì sao? Gân xanh trên trán lão hoàng đế giật giật. Người không thể nghĩ đến điều gì tốt đẹp sao? Cho dù không nói đến những điều này, người cũng phải có vợ sinh con nối dõi tông đường chứ. À ha ha ha ha ha, tiếng cười bùng nổ trong lòng Hứa Yên Miểu khiến lão hoàng đế giật mình. Bản thân ta còn sắp nuôi không nổi, lại còn phải nuôi con ở kinh thành đầy rẫy những kẻ nỗ lực, muốn c, h, ế, t à, Hứa Yên Miểu quả quyết. Ta không mốc, lão hoàng đế, được, người không mốc, chậm mốc. Gân xanh giật xong, lão hoàng đế bỗng chột dạ. Hứa Yên Miểu, chẳng lẽ bị mấy căn bệnh ở lầu xanh dọa sợ, không dám kết hôn nữa, không được. Làm sao có thể không kết hôn, không có con cái được. Đi, Hứa Yên Miểu, hửm, đi đâu? Mắt Hứa Yên Miểu, là lão hoàng đế sau khi nói một loạt lợi ích của việc kết hôn, còn chưa đợi hắn trả lời, đã tự ý quyết định. Trẫm dẫn ngươi đi xem hoàng dụng, hắn và phu nhân rất ân ái. Phu nhân hắn lại hiền thục, dù hắn có ba hồng nhan tri kỷ bên ngoài cũng không hề ghen. Đúng rồi, hoàng dụng này cùng làm việc ở lại bộ với ngươi, hắn là lại bộ văn tuyển ti lang trung. Hứa Yên Miểu chớp chớp mắt, ồ, lại bộ văn tuyển ti lang trung, hình như nghe quen quen, thật lòng yêu nàng, bút mực khó tả hết lòng si mê của ta. Mỗi khi nhớ đến nàng, lòng ta lại như nước mùa xuân dâng trào. Yêu nàng tha thiết, tình sâu nghĩa nặng. Nguyện được gặp gỡ, cùng nàng bên bờ sông Lạc Thủy, năm tháng tươi đẹp, quấn quýt bên nhau. Hiểu cho lòng ta, bức tranh nữ sĩ của nàng đã được gửi kèm theo thư, nhìn thì yểu điệu, chạm vào thì ấm áp, đêm khuya ngồi một mình, sao mà không cảm động. Giật mình nhận ra lòng ham muốn khó phai, tìm hiểu nguyên nhân, thì ra là do tranh sách gợi dục, biển tình nhấn chìm. Không chịu nổi nhớ nhung, chỉ có thể buộc bằng dây, không dám mở ra nữa. Hoàng phủ, Hoàng Dụng viết xong lạc khoản, đặt bút lên giá bút, cất kỹ ba bức thư, gọi tiểu tư đến đưa đi, dặn dò kỹ lưỡng đừng đưa nhầm người. Phu quân, lại viết thư cho ba vị muội muội sao? Hoàng Dụng quay đầu lại, liền thấy phu nhân vén rèm bước vào, trên người không biết sức loại phấn thơm gì, hương thơm ngào ngạt. Khiến hắn nhớ đến hộp phấn thơm mình tặng cho Ái Ái, kèm theo thư, trong đó có một mùi hương sen, rất được phụ nữ trong kinh thành ưa chuộng. Vừa lên kệ, chưa đến nửa ngày đã bán hết sạch, giá cả dĩ nhiên cũng không rẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân dịu dàng hiền thục, cười nói, không hề có chút ghen tuông, quả là hiền thê. Đã viết thư 3 năm rồi, phu quân sao còn chưa đón các muội muội vào, cứ chỉ hoãn người ta như vậy. Hoàng Dụng bỗng chốc trao mày, nàng nghĩ ta không muốn sao, thật ra là chân chân, Ái Ái, Liên Liên không muốn. Ta cũng không muốn ép buộc họ. Nói đến đây, càng thêm sầu não. Ta đã hẹn gặp họ mấy lần rồi, đều không thành. Lần này ta lại hẹn Ái Ái, chỉ mong nàng ấy hiểu cho lòng ta. Đang nói chuyện dở chừng, quản gia đến báo. Lão gia, có người đưa thiếp mời ở ngoài cửa, nói là đồng liêu của lão gia, muốn đến bái phòng. Nói xong, ngập ngừng, vẻ mặt khó xử. Hình như, xe ngựa đã đậu ở cửa rồi. Hoàng Dụng nhận khăn phu nhân đưa lau tay, hắn khó hiểu. Ta còn quen biết người bạn không hiểu lễ nghĩa như vậy sao? Ai về, nhà ai đi bái phòng người ta lại đến thẳng cửa chứ? Người bình thường đều sẽ đưa thiếp mời trước, hẹn thời gian cả hai đều rảnh rồi mới đến chứ? Hoàng Dụng nhận lấy thiếp mời, mở ra xem, bên trên là một chữ rồng bay phượng múa. Chậm, Hoàng Dụng gấp thiếp mời lại, mặt không đổi sắc nói. Người này quả thật là anh hùng trong thiên hạ, làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, khiến người ta ngưỡng mộ. Mau mời vào, sao, khi có khách, phụ nữ trong nhà thường không ra mặt. Sau khi phu nhân lui ra, rất nhiều người bước vào tiền sảnh, ngoài cẩm y vệ, rõ ràng người nên được Hoàng Dụng chủ nhà tiếp đón chỉ có hai người. Ngoài bệ hạ, còn có một người mà bách quan đều tránh né. Mí mắt Hoàng Dụng giật liên tục, nhưng vẫn làm như không có chuyện gì. Sau khi hành lễ với Hoàng đế xong, liền chắp tay với Hứa Yên Miểu, gọi hắn một tiếng. Hứa lang cũng không dám hỏi bọn họ sao lại đến đây. May mà Hứa Yên Miểu không giấu được chuyện trong lòng. Qua, đây là Hoàng lang trung mà lão Hoàng đế đích thân nói, hòa thuận với phu nhân, vợ chồng ân ái sao? Nhìn sắc mặt có vẻ rất tốt. Hoàng Dụng hơi ngạc nhiên, liếc nhìn lão Hoàng đế, sau khi được bệ hạ khẽ gật đầu, liền hiểu ra. Bệ hạ uốn cho Hứa Yên Miểu xem, hắn giỏi ngự vợ đến mức nào, cuộc sống của hắn và phu nhân hạnh phúc mỹ mãn ra sao. Chuyện này chẳng phải dễ như chờ bàn tay sao? Một số chuyện phòng the, vợ chồng không thể công khai cho Hứa Yên Miểu xem. Hoàng Dụng suy nghĩ một chút, quyết định cho Hứa Yên Miểu thấy, có vợ ở nhà sẽ khiến cuộc sống của hắn thoải mái ra sao. Chủ khách ngồi xuống, chẳng mấy chốc, nha hoàn đã bưng trái cây, điểm tâm, rượu, trà lên. Bệ, cảm nhận được ánh mắt của bệ hạ, Hoàng Dụng khựng lại, đổi cách xưng hô. Hai vị mau nếm thử, đây là nho và dương mai tự trồng, tiếc là bây giờ là mùa xuân, ít đồ để thiết đãi. Đây thật sự là khiêm tốn rồi. Hứa Yên Miểu nhìn vài lần, cẩn thận phân biệt, trên bàn ngoài nho, dương mai, còn có thịt nai khô, thịt thỏ khô, hạt dẻ, táo tẩu, đào, hạnh, cả lê cũng có. Nào là bánh làm từ táo gai, bánh bao làm từ bột mì trắng, kẹp thêm sơn hào hải vị, lần lượt được bưng lên, nhưng nhìn lại không hề xa hoa, rõ ràng là đã rất dụng tâm, đúng ý hắn. Dù sao lão hoàng đế cũng rất hài lòng. Hứa Yên Miểu ăn nho xanh, vị ngọt của nước ép khiến mắt Hứa lang sáng lên. Cách chương.